Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Sói Ác Quân. Quỳnh Châu Quỳnh Hoa Phủ, cái này là cả Quỳnh Châu thủ phủ, đồng dạng là toàn bộ Quỳnh Châu phồn hoa nhất địa phương. Quỳnh Châu Châu Phủ Nha Môn liền thiết lập đứng ở nơi này. Mà nay đêm, cơ hồ toàn bộ Quỳnh Hoa Phủ bên trong tất cả có thể chiến chi binh, toàn bộ đều bị kéo ra ngoài, chú đóng ở Quỳnh Hoa Phủ 600.000 Quỳnh Châu quân. Ước chừng điều động 400.000, còn dư lại 200.000 cũng là nghiêm đang mà đợi. Tùy thời chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh đánh ra, Lục Hoàng tử Hạ Uyên cả người áo giáp, dưới chân là vậy cái đen nhánh thuyền lớn. Chạy ở toàn bộ Quỳnh Châu biên giới nổi danh Hồ Minh Ngọc trong hồ. Lạnh gió sát sát, lay động sau lưng hắn phi gió. Trên thuyền mấy ngàn mặc giáp duệ sĩ bày trận mà đợi. Một loại điêu tàn bầu không khí tự nhiên nảy sanh. Hừ, bọn chuột nhát. Hạ Uyên ánh mắt ở chung quanh hư không bên trong quét một vòng. Trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, sau đó nhàn nhạt khạc ra hai chữ, bằng vào hắn tu vi, hắn có thể cảm giác được rõ rệt chung quanh vô số đôi ánh mắt dòm ngó. Trong lòng tự nhiên là vô cùng không vui, nhưng mà những ánh mắt này đến từ bốn phương tám hướng, thậm chí đến từ vô số thế lực, cho dù là hắn, cũng không nguyện ý đồng thời đắc tội như thế nhiều thế lực. Canh không có cách nào đem tất cả dò xét ánh mắt cũng ngăn cản trở về. Tối nay Quỳnh Châu tức sắp xảy ra chuyện, đã khiến cho rất nhiều thế lực hứng thú. Các thế lực lớn đem cái này xem làm là 200 năm sau đó. Thứ hai Hoàng Triều và thứ ba Hoàng Triều lần đầu giao phong. Mọi người cũng muốn xem, mới Hoàng Triều hôm nay rốt cuộc đã có thực lực như thế nào. Hạ Uyên không để ý nữa sẽ những cái kia nhìn chằm chằm trên người mình ánh mắt. Những người đó muốn xem sẽ để cho bọn họ coi được. Bây giờ vai phụ còn không có ra sân. Vậy thực ở không có gì để nhìn. Các nơi người đều chuẩn bị xong chưa? Hạ Uyên hướng về phía bên cạnh thuộc hạ hỏi một câu. Thuộc hạ tiến lên không nói gì. Chỉ là im lặng không lên tiếng gật đầu một cái. Hạ Uyên thấy đối phương động tác này, trên người khí thế bỗng nhiên bây giờ buông ra, một cổ động trời sát khí từ hắn trên mình bùng nổ. Liên quan trên thuyền những cái kia mặc giáp duệ sĩ, vào giờ khắc này vậy đồng thời bạo phát ra kinh người sát khí. Núp ở sát khí này dưới, là hơn nữa đậm đà thiết huyết sát khí, đây là thuộc về chiến trường độc hữu lực lượng. Cũng là này phương thế giới võ đạo chủ yếu, thần binh võ đạo căn cơ. Tại hạ Hạ Uyên hắn đi theo những cái kia duệ sĩ trên mình khí thế bùng nổ ở một chớp mắt kia. Nửa minh ngọc hồ bầu trời, đều bị một tầng màu đỏ sậm hồng vân bao phủ. Vô số dưới nước con cá xa xa trốn ra. Có thể ở trên mặt hồ thấy tầng tầng sóng trắng hướng bên bờ điên cuồng vọt tới. Các vị còn không ra sao? Nếu như các người không ra ngăn cản, như vậy bồn soái coi như ra tay. Trên mình quấn vòng quanh màu đỏ sậm thiết huyết sát khí. Hạ Uyên cặp mắt đều là một phiến đỏ bừng, giống như ma thần phụ thể, lớn tiếng hướng về phía bầu trời hét. Hạ Uyên, người càn rỡ. Ở Hạ Uyên hướng về phía bầu trời một tiếng giống to sau đó, lập tức liền lấy được đáp lại. Một con kim quang ngưng tụ thành bàn tay, vô căn cứ ở hư không bên trong xuất hiện, có chừng đúng chiếc thuyền lớn lớn nhỏ, hướng Hạ Uyên ngay đầu đánh xuống. Cút, nhìn cái này ngay đầu rơi xuống bàn tay màu vàng, Hạ Uyên động cũng không có nhúc nhích, vì vậy tại chỗ quát to một tiếng, cuồn cuộn thiết huyết sát khí, liền trực tiếp đem cái này màu vàng kim bàn tay chìm ngập. Đây là bầu trời bên trong xuất hiện một đạo kim quang. Hóa là một cái người khoác kim giáp thần linh. Ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt Hạ Uyên. Mới vừa vậy một đạo công kích. Chính là hắn phát ra. Mục đích chỉ là muốn dò xét một chút. có thể không nghĩ tới Hạ Uyên chỉ là một tiếng quát to. Thậm chí không có phát động chiên hống, liền trực tiếp đem mình công kích phá giải. Ngươi vì sao người, xưng tên, Hạ Uyên nhìn cái đầu tiên người xuất hiện. Đây là tiền triều một vị thần linh, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Bổn tôn Âm Xuyên thần tướng, Ngụy Sấm, bầu trời bên trong kim giáp thần linh vậy trực tiếp nói lên mình tên chữ. Hạ Uyên nghe được đối phương nói lên tên chữ, rất nhanh liền đối mặt đối phương thân phận. Ngũ phẩm Âm Xuyên thần tướng, cũng là một cái ở sách sử lên lưu danh người. Khi còn sống trấn thủ biên ải, chống đỡ yêu tộc, cuối cùng chết ở trên chiến trường, ra ngựa bọc thây, sau khi chết phong thần, chỉ có một mình ngươi, không có những người khác nguyện ý đứng ra sao? Hạ Uyên ánh mắt tiếp tục hướng về phía chung quanh quét nhìn một vòng. Hắn đã phát hiện mấy cái ẩn núp ở chung quanh bóng người, mà đây mấy người bị hắn ánh mắt đảo qua, cũng đều ý thức được mình đã bị phát hiện. Ngay sau đó mỗi một người đều đứng dậy, mấy đạo kim quang lăng không. Đây là tiền triều một ít thần linh, trong đó không có một cái thần vị là ngũ phẩm dưới. Một thanh kiếm bén đâm rách bầu trời mênh mông, kiếm quang thoáng qua, trên mặt nước liền nhiều một cái người mặc đồ trắng bóng người. Lợi kiếm vây quanh hắn quanh thân bay lượn, từng đạo kiếm khí ngưng mà không tán, để cho nhiệt độ chung quanh cũng thêm mấy phần rét lạnh ý. Mà ở bên bờ, từng trận tiếng vó ngựa đang từ xa đến gần, hướng Minh Ngọc ven hồ súng lại, cẩn thận kéo gần nhất xem, liền thấy một con có chừng 3.000 người cỡ đó đội ngũ đang đứng đó bay nhanh. Cái này 3.000 người đội ngũ, trên người chiến giáp tàn tạ, trong tay binh khí đoạn răng, liền liền cưỡi ở trên lưng ngựa những chiến sĩ kia. Vậy cơ hồ là người người mang thương, trong đó có một ít thân thể thậm chí đều đã không lành lặn. Nhưng chính là một chi đội ngũ như vậy, bộc phát ra thiết huyết sát khí, thậm chí mơ hồ bây giờ so với Minh Ngọc Hồ bên trong Hạ Uyên nơi dẫn thân vệ của mình ngưng tụ ra thiết huyết sát khí càng thêm khổng lồ. Xoát, hơn 3.000 người đội ngũ đi tới ven hồ đều nhịp, tất cả chiến mã cũng ngừng ở nơi đó, yên lặng, không có phát ra một chút tiếng vang. Nhưng là cái này hơn 3.000 người đội ngũ mang đến cái loại đó cảm giác đè nén, cái loại đó tựa như bị thương thương lang bi thương tâm trạng, dẫn được ở giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt liếc mắt. Hạ Uyên chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút, quay đầu nhìn về bên bờ, không nghĩ tới bọn họ cũng tới. Bàng Chiến cái lão gia hỏa này lại bây giờ còn chưa chết. Đối với Lục hoàng tử Hạ Uyên mà nói, bầu trời bên trong những thần linh kia hắn có thể không coi vào đâu. Thậm chí trên mặt nước xuất hiện vị kia quần áo trắng kiếm tu, thái nhất đệ tử của kiếm tông, hắn cũng cảm thấy không phải quá mức phiền toái. Duy chỉ có bên bờ vậy một con 3.000 người tả hữu quân đội, xác thực lại để cho Hạ Uyên cảm nhận được lớn áp lực. Đó là thứ hai hoàng triều đổi hướng cải tiến sau đó, đến nay sắp 200 năm thời gian, thứ tam hoàng hướng cũng không có thể đem tiêu diệt quân đội. Là một chi không sợ chết, cơ hồ trừ tín niệm ra, cái gì cũng không có quân đội, cũng là một chi sáng lập vô số kỳ tích quân đội. Bị thứ tam hoàng hướng gọi chi là sói ác quân, Minh Ngọc Hồ bên bờ, đã tóc bạc hoa dâm Bàng Chiến, cởi xuống liền đỉnh đầu mình tàn phá nón sắt, một đôi cặp mắt đục ngầu bên trong, là như hỏa diễm vậy hừng hực thiêu đốt ý chí chiến đấu. Đi đôi với động tác này của hắn, sau lưng hắn vậy 3.000 hơn tướng sĩ, vậy đồng thời đồng loạt cởi xuống liền đỉnh đầu nón sắt. Sau đó toàn bộ tựa đầu khôi ném vào trong nước, tóc bạc hoa dâm Bàng Chiến, trên người thiết huyết sát khí bùng nổ, lan tràn đến nước hồ bên trong, mới vừa rồi ném vào nước hồ bên trong những cái kia nón sắt. Ở thiết huyết sát khí dưới ảnh hưởng, tản mát ra một phiến huyết quang, bao phủ một mảng lớn mặt hồ. Bàng Chiến một người một ngựa, bước vào Minh Ngọc Hồ bên trong, vó ngựa đạp đến mặt nước, phảng phất như là ở trên đất bằng như nhau, hoàn toàn không có chìm xuống ý nghĩa. Mở trận, nghênh chiến, Hạ Uyên thấy bên bờ phát sinh một màn này, đỏ thẫm đôi mắt vậy để lộ ra là chiến vẻ, răng cắn chặt, cơ hồ từ cổ họng bên trong khạc ra cái này bốn chữ. Mà đứng ở trên mặt hồ vị kia Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu, ánh mắt nhìn đang đến gần Sói Ác Quân, hơi có chút đáng tiếc nói: "Thật là đáng tiếc Bàng Chiến cái này soái tài, hắn thật là đời này ít có binh đạo mọi người, đáng tiếc hắn sinh không gặp lúc đó." Tại chỗ mọi người, đối với vị này Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu nói, trong lòng toàn bộ đều đặc biệt đồng ý. Nếu như Bàng Chiến sinh ra sớm 10 năm, để cho hắn có thể ở thứ hai hoàng triều bên trong lấy được càng nhiều hơn cơ hội, có lẽ vậy trận thay đổi triều đại đại chiến, kết quả sau cùng liền hoàn toàn bất đồng. Mà nếu như hắn vãn sinh 10 năm, vậy hắn thì có thể dấn thân vào tiến vào thứ tam hoàng hướng, trở thành hôm nay hoàng triều đại tướng, độc lãnh một quân, chú đóng biên cương, canh phòng tộc người. Đáng tiếc Bàng Chiến sanh thời cơ không đúng, ở hắn mới vừa tiến vào thứ hai hoàng triều quân không lâu, mới vừa trở thành một cái tầng dưới chót nhất sĩ quan thời điểm, vậy trận thay đổi triều đại đại chiến liền bộc phát. Dù là Bàng Chiến nhiều lần chiến công, hắn vậy không có thể cứu vãn đã đổi được mục nát hoàng triều. Mà nhất làm người ta thương tiếc chính là Bàng Chiến tín niệm là chung, thành tựu thứ hai hoàng triều chi đem, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới đầu hàng mới hoàng triều. Mắt thấy lục hoàng tử Hạ Uyên và tiền triều lão tướng Bàng Chiến sắp muốn ở nơi này trên mặt hồ mở ra xung phong, đứng ở trên mặt hồ cái đó quần áo trắng kiếm tu, giờ phút này vậy cảm nhận được thiết huyết sát khí đối với tự thân bài xích, không khỏi được đưa ánh mắt nhìn về Minh Ngọc trong hồ. Hắn chuyến này mục đích là tới lấy đi Minh Ngọc trong hồ một món đồ, hiện ở nơi này thời cơ vừa vặn thuận lợi mình hành động. Muốn đến nơi này, vị này quần áo trắng kiếm tu thân hình chớp mắt, lập tức liền không có vào đến mặt hồ dưới. Lục hoàng tử Hạ Uyên chú ý tới cái đó quần áo trắng kiếm tu hành vi, nhưng là hắn căn bản không có để ý, bởi vì tự nhiên sẽ có người ngăn trở đối phương. Hắn bây giờ cần phải đối mặt là để cho hắn vậy cảm giác được áp lực võ đạo cường giả. Binh gia tiền bối, chiếc kia đen nhánh thuyền lớn lúc này đã sớm bị thu vào. Hạ Uyên đối với bên người hắn những cái kia mặc giáp duệ sĩ cứ như vậy không có chút nào theo bầy, đứng ở trên mặt nước, ở chỗ này bày ra trận hình, trên người thiết huyết sát khí xông lên trời không. Ở hai quân giao phong trước, hai cổ thiết huyết sát khí liền đụng vào nhau, giết, chiến, hai tiếng quát to tiếng vang lên. Hạ Uyên và Bàng Chiến đồng thời phát động chiến hống, toàn bộ Minh Ngọc Hồ mặt hồ tựa như vậy theo một tiếng run rẩy, bầu trời bên trong vậy mấy vị thần linh lúc này từng cái thân hình chớp mắt xa xa lui ra hai phía giao chiến chỗ. Dẫu sao thiết huyết sát khí loại vật này cơ hồ bài xích trừ võ đạo ra hết thảy lực lượng. Quỳnh Hoa phủ bên trong những địa phương khác binh lính cũng nghe được liền một tiếng này chiến hống. Ngay sau đó mọi người xem, ở Minh Ngọc Hồ trên mặt hồ, hai đạo máu ánh sáng màu đỏ đụng vào nhau, đồng thời khơi dậy mấy chục mét nước cao sóng. Chặt tiếp theo chính là một chùm kim thiết giao minh chi âm. Vô số thiết huyết sát khí hướng cái hướng kia hội tụ, lục hoàng tử điện hạ đã cùng người giao thủ, truyền lệnh các nơi, chính là bây giờ, bắt đầu đi. Khoảng cách Minh Ngọc Hồ không xa trại lính bên trong, một cái mặt mũi nhìn như vô cùng trẻ tuổi tướng lãnh nhìn từ Minh Ngọc trên hồ dâng lên huyết quang, hướng về phía người bên cạnh phân phó nói: "Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https.